Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 981, tay không bắp chết, chiến mang thần, 1, chính như đối phương nói, không gian trong núi lửa không nhỏ, đập vào mắt nhìn lại, có thể thấy được nham thạch nóng chảy dâng trào như dòng sông tồn tại ở nơi đó. Rất nhanh, hắn liền thấy được một cái bình đài không lớn không nhỏ, vừa lúc ở trên nham thạch nóng chảy. Lăng Không Hư Độ, Thẩm Trường Thanh mang công giả hạng qua đó. Đợi tới lúc đứng ở bình đài, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phía dưới nóng rực, nhưng, đối với hắn đã bất hủ kim thân cảnh bậc 6 mà nói, cái nóng này không tính là cái gì. Đợi tới bất hủ kim thân cảnh viên mãn, Thẩm Trường Thanh hoài nghi, cho dù mình là bơi lội ở trong nham thạch nóng chảy, khẳng định cũng không có vấn đề gì. Nơi này thế nào, thích hợp hay không? Hắn nghiêng đầu hỏi, công giả hằng hít thật sâu, nhìn nham thạch nóng chảy khoảng cách gần, khẽ gật đầu, nơi này vừa vặn thích hợp, nhưng hy vọng trấn thủ đại nhân đừng triệt hồi lực lượng bảo vệ, bằng không ta không chống đỡ được bao lâu. Yên tâm. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Lúc này, hắn cũng đặt quan tài thủy tinh xuống, sau đó mở ra nắp quan tài, để tàn thể yêu thánh bại lộ ở trong không khí. Âm, khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, khiến nham thạch nóng chảy hơi bình tĩnh nháy mắt dao động trở nên kịch liệt, sóng triều mãnh liệt. Đống lửa văng khắp nơi. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, một luồng lực lượng cường đại từ trên người hắn khuếch tán ra ngoài, mang toàn bộ nham thạch nóng chảy mãnh liệt đều trấn áp xuống. Trong đó, bao gồm tàn thể yêu thánh bùng nổ lực lượng. Xem đến nơi đây, công giả hằng nói, làm phiền trấn thủ đại nhân mang tàn thể yêu thánh ném đến trong nham thạch nóng chảy, nhưng phải chú ý, không thể để tàn thể bị nham thạch nóng chảy cuốn đi. Có thể. Thẩm Trường Thanh nghe theo. Hắn trực tiếp ném tàn thể yêu thánh vào bên trong nham thạch nóng chảy. Nhưng đồng thời, lại có một luồng lực lượng tác dụng ở chung quanh, phòng ngừa tàn thể yêu thánh biến mất. Ai cũng không biết nham thạch nóng chảy sâu bao nhiêu. Nếu thật sự bị nuốt, lấy thực lực hắn bây giờ, thật đúng là không có khả năng tìm về. Ở lúc tàn thể yêu thánh tiến vào nham thạch nóng chảy, công giả hằng cũng đang làm chuẩn bị khác. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Trong núi lửa một lần nữa lâm vào bình tĩnh, địa vực man hoang. Có hào quang màu vàng từ trong vực sâu bùng nổ ra. Thần thánh. Uy nghiêm. Khí tức mạnh mẽ từ trong vực sâu dâng lên, sau đó hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, toàn bộ man tộc cảm nhận được khí tức này, đều nhìn không được sinh ra xúc động quỳ bái. Trong lúc nhất thời, toàn bộ man tộc đều quỳ lạy. Man hoàng cảm thụ được khí tức đó, mạnh mẽ áp chế xúc động quỳ lạy của mình. Ánh mắt nhìn về phía vực sâu đã tràn ngập hoảng sợ, lực lượng đó khiến hắn cảm giác được mình nhỏ yếu giống như con kiến. Đột nhiên, Man Hoàng có chút hối hận đi hồi sinh Man Thần. Đối với Man Thần, hắn cũng không có hiểu biết quá lớn. Chỉ là ở trong ghi chép trước khi Man Tộc, biết Man Tộc từng tồn tại một vị mạnh mẽ đến cực điểm, vị tồn tại đó là Man Thần. Man Tộc xuất hiện cũng đều bởi vì đối phương. Lời đồn năm đó Man Thần bị cường giả chém giết, ngã xuống ở trong man hoang, một bộ phận máu thịt khi rơi trên mặt đất, liền diễn hóa thành man tộc, cho nên trên thân mỗi man tộc, đều chảy xuôi huyết mạch Man Thần. Vốn tưởng đây chỉ là một truyền thuyết, bây giờ xem ra, lại là thật, tâm thần Man Hoàng chấn động. Theo luồng khí tức đó càng thêm mạnh mẽ, hắn phát hiện ở sâu trong huyết mạch của mình, cũng có một luồng lực lượng đang sống lại, luồng lực lượng đó khiến hắn sinh ra tâm lý kính sợ thật lớn đối với Man Thần sắp thức tỉnh. Man Hoàng rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là cường giả thế nào mới có thể dựa vào máu thịt, liền trực tiếp diễn hóa ra một chủng tộc. Nếu Man Thần trở về, như vậy mình vị Man Hoàng này cũng sẽ không là hoàng của Man tộc nữa. Nhưng mà, trong lòng Man Hoàng tuy hối hận, lại cũng biết trước mắt đã không còn sức vãn hồi lại. Man Thần nhất định là phải thức tỉnh. Một điểm này, ai cũng không thay đổi được, trên tế đàn đồng xanh. Y Cách Tư vẻ mặt kích động, giọng nói cuồng nhiệt, Man Thần vĩ đại sắp sống lại, Man tộc ta cuối cùng sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất trong thiên địa. Toàn bộ tộc nhân, mau quỳ lạy thần của ta. Thanh âm nghe không lớn, lại truyền vào trong tai toàn bộ Man tộc. Một khắc đó, các Man tộc quỳ lạy kia sắc mặt cũng cuồng nhiệt. Man Thần! Man Thần! Toàn bộ thanh âm hội tụ cùng một chỗ. Lây động phong vân biến sắc. Man Thần, Vương Mộ Bạch vốn đang lùa thiên mỗi tiếng công Man tộc, hôm nay nghe được thanh âm này, cùng với nhìn thấy thiên tượng biến hóa đáng sợ kia, biểu cảm trên mặt cũng không khỏi thay đổi. Không phải ai cũng có tư cách xưng thần. Chỉ có sau khi đến cảnh giới nhất định, mới có thể xưng là thần. Ví dụ như, yêu thần của yêu tà nhất tộc. Chỉ là hắn không dám xác định, trong mang tộc có phải thật sự tồn tại một vị thần hay không, hay là nói, đó chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ thổi quét đến kia, tâm thần Vương Mộ Bạch không khỏi rung lên. Nếu nói giả dối thanh thế, vậy thanh thế này cũng không tránh khỏi quá lớn rồi nhỉ. Thần uy thổi quét man hoang. Toàn bộ thiên ngỗi bị khí tức âm tà khống chế, ở giờ khắc này giống như hoàn toàn mất đi sinh mệnh, đều như thi thể ngã xuống đất. Thần thánh. Uy nghiêm, chương 982, tay không bóp chết, chiến mang thần, 2, sau khi cảm nhận được rõ ràng khí tức làm người ta tim đập nhanh kia, một tia trấn tĩnh cuối cùng trong lòng Vương Mộ Bạch cũng biến mất không còn sót lại chút gì. Thần. Mang tộc thế mà thật sự tồn tại thần linh. Vẻ mặt hắn hoảng hốt. Thân là đại yêu yêu tà nhất tộc, tuy không phải cường giả đứng đầu, nhưng cũng từng có may mắn cảm thụ khí tức của các thần linh đó. Hôm nay, trong mang hoang bùng nổ ra khí tức đáng sợ kia, đó là không có khác biệt với thần linh thật sự. Chấn động. Vô cùng chấn động. Vương Mộ Bạch như thế nào cũng không dám tin, trong một tộc nhỏ, thế mà tồn tại một vị thần linh. Thần linh mạnh bao nhiêu, hắn lại quá rõ ràng. Nói trắng ra chút. Cho dù là quỷ thánh chưa ngã xuống, cộng thêm toàn bộ yêu tà ở thiên địa này, ở trước mặt thần linh cũng không đủ một bàn tay bóp. Đây là sự mạnh mẽ của thần linh, hơn xa tồn tại khác có thể so sánh. Đừng nhìn đại yêu rất mạnh, ở trước mặt thần linh thật sự, không có gì khác với con kiến cả. Cho dù là yêu thánh, cũng chỉ là con kiến lớn một chút mà thôi. Tuy nói quỷ thánh không phải là yêu thánh bình thường, chính là tồn tại nửa bước yêu thần, cũng vẫn không thể chống lại thần linh. Kém nửa bước, khác biệt giống như lạch trời. Chỉ là khiến Vương Mộ Bạch có chút nghĩ không thông là, nếu mang tộc thật sự có được một vị thần linh, vì sao đến bây giờ mới có một chút động tác? Theo đạo lý mà nói, một vị thần linh, đã có thể quét ngang thiên hạ. Mang tộc một nhà độc đại, hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này, hư không trước mắt xé rách. Hai đại yêu khác, cũng đều xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên mặt thanh niên đại yêu vẫn sót lại sự sợ hãi, thần linh, đó có phải khí tức thần linh hay không? Trong lòng hắn đã có đáp án, nhưng vẫn nhìn về phía đối phương, muốn đạt được một sự khẳng định. Đợi tới sau khi thấy Vương Mộ Bạch gật đầu, kiên trì cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn sụp đổ, thật là thần linh. Một đại yêu khác hôm nay cũng sắc mặt trắng bệch. Thần linh xuất thế, chúng ta tuyệt đối không có đường sống, biện pháp duy nhất trước mắt, chính là trước một bước rời khỏi mang hoang, nếu không vị thần linh kia nhất định có thể phát hiện chúng ta tồn tại. Lui, chúng ta lại có thể lui đến đâu? Vương Mộ Bạch cười khổ. Hắn cũng muốn lui, nhưng trời đất tuy lớn, lại có nơi nào là chỗ mình dung thân. Quỷ thánh tuy chết, nhưng vĩnh sinh minh lại chưa sụp đổ. Hôm nay bên đó sớm có tin tức truyền đến, Đại Lương cùng Đại Việt cũng đều có tin bàn lập ra. Nói ngắn gọn. Bọn họ cho dù rời khỏi mang hoang, cũng không có khả năng tiến vào lãnh thổ thế lực khác, một khi tiến vào, sẽ bị lập tức phát hiện. Đại Tần có Thẩm Trường Thanh, đó là nhân vật dữ dằn có thể chém giết quỷ thánh. Đại Lương và Đại Việt tuy không có cường giả cấp bậc này, nhưng lực lượng hai trấn ma ti đó cũng không thể khinh thường. Đồng thời, hoàng giả hai nước cũng đều không đơn giản, cho nên nói nghiêm túc, nếu mang tộc thực có thần linh xuất thế, bọn họ đã không có chỗ nào có thể lui nữa. Đương nhiên, ở trong các thế lực, tồn tại một ít vùng giảm sóc. Nhưng loại địa phương đó, thật ra địa vực cũng không rộng lớn gì cả. Muốn ẩn thân, nói trắng ra chút, rất khó. Thông đạo thiên địa bây giờ có thể mở ra hay không? Thanh niên đại yêu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bọn họ đã tàn sát không ít mang tộc, tuy chưa thể mang toàn bộ mang tộc tiêu diệt, nhưng mang tộc khí vận suy sụp, đó là chuyện tất nhiên. Khí vận mang tộc, cũng là một bộ phận khí vận thiên địa. Hôm nay khí vận đối phương suy sụp, khí vận thiên địa cũng khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Không chừng, phong tỏa thông đạo thiên địa sẽ bị tiến một bước suy yếu. Vương Mộ Bạch trầm ngâm một phen, có thể thử một lần, xem có thể mở ra thông đạo thiên địa hay không. Nói xong. Ba người nhìn nhau một cái, liền trực tiếp xé rách hư không bỏ chạy. Nói giỡn. Thần linh xuất thế, còn ở tại chỗ này đó là chờ chết. Cùng lúc đó, trong vực sâu. Luồng khí tức đáng sợ kia càng lúc càng nghiêm trọng, một thanh âm trầm thấp, giống như có thể đi vào chỗ sâu trong thần hồn từ trong vực sâu truyền ra. Là ai, đang đánh thức Ngô? Hư không lặng lẽ sụp đổ. Tâm thần Mang Hoàng run rẩy dữ dội. Thanh âm kia, khiến trong lòng hắn không sinh ra nổi chút suy nghĩ ngăn cản nào, giống như, đối phương chỉ cần nhẹ nhàng một cái tay, đã có thể bóp chết mình. Đồng thời, hắn càng thêm rõ ràng cảm nhận được, khí vận Mang tộc vốn hội tụ ở trên người mình, hôm nay xói mòn lượng lớn, giống như là bị tồn tại nào đoạt lấy. Đối với điều này, Mang Hoàng lại không dám nói lời nào. Hắn biết, có thể đoạt lấy khí vận của mình, chỉ có vị thần trong truyền thuyết kia. Đối phương chính là người sáng lập Mang tộc. Khí vận Mang tộc, bản thân đã nên thuộc về đối phương. Trong lòng Mang Hoàng cho dù bất mãn như thế nào nữa, cũng không dám nói cái gì. Dù sao, thực lực vị Mang thần này thật sự quá mạnh. Chỉ dựa vào luồng khí tức đó, đó khiến người ta cảm nhận được tuyệt vọng. Không bao lâu, liền nhìn thấy tồn tại trên người quanh quẩn hào quang màu vàng, tựa như người khổng lồ, từ trong vực sâu đạp không mà lên. Theo đối phương xuất hiện, vực sâu tồn tại vô số năm tháng ầm ầm sụp xuống. Hào quang màu vàng thu liễm, thân thể vốn như người khổng lồ cũng dần dần khôi phục đến trình độ không khác lắm với Mang tộc bình thường. Chương 983, tay không bóp chết, chiến Mang thần, 3, đợi tới lúc hào quang màu vàng tan đi, liền có thể thấy được khuôn mặt như đao búa vót ra kia, đôi mắt màu vàng nhạt, cơ bắp thân trên bại lộ ở trong không khí uốn lượn như rồng, chỉ riêng đứng ở nơi đó, đã giống như có thể trấn áp thiên địa. Nhất thời, toàn bộ Mang tộc nhìn thấy một màn này đều cúi đầu bái. Ngô thần, thần của ta, mặc kệ là Mang Hoàng cũng tốt, hay là Y Cách Tư cũng thế, hôm nay đều là vẻ mặt cung kính. Thấy vậy, vẻ mặt Mang thần bình tĩnh, hắn không để ý tới người trước mắt, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đã bao nhiêu năm rồi, không ngờ Ngô thế mà còn có cơ hội sống lại. Đột nhiên, Mang thần khẽ nhíu mày. Yêu ta. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được một khí tức khiến hắn cực kỳ chán ghét. Khí tức đó, cho dù là cách nhau vô số năm tháng, Mang thần cũng sẽ không quên, bởi vì, đó là khí tức thuộc về riêng yêu ta. Sau đó, thần niệm hắn quét ngang ra, nháy mắt đã mang địa vực Mang Hoàng đều thu hết vào đáy mắt. Nhất thời, vẻ mặt Mang thần lạnh như băng. Được lắm, không ngờ yêu ta nhất tộc hôm nay dám tàn sát con dân của Ngô, xem ra Ngô đã lâu không xuất thế, một ít con kiến cũng dám làm càn rồi. Nói xong, hắn đưa tay trực tiếp vươn vào hư không. Một bên khác, đại yêu đám Vương Mộ Bạch đang hướng về Thanh Minh mà đi. Đột nhiên, hư không sụp đổ ra, một bàn tay to bắt đầu từ bên trong vươn ra. Trong nháy mắt, trăm dặm không gian im lặng sụp đổ. Ba đại yêu quay đầu, vừa lúc nhìn thấy bàn tay giống như có thể hái mặt trăng mặt trời kia, hướng về bọn họ bao trùm đến. Một màn này, khiến sắc mặt đại yêu đám Vương Mộ Bạch kịch liệt biến hóa. Không ổn. Không kịp nghĩ nhiều, ba đại yêu toàn bộ đều thiêu đốt tinh huyết, bùng nổ toàn bộ lực lượng của mình, trực tiếp đánh vỡ không gian, muốn hướng về phương xa chạy trốn. Nhưng mà, bọn họ chạy nhanh, lại trước sau đều không giải thoát bàn tay giam cầm. Mắt thấy lúc sắp bị đối phương bắt lấy, có đại yêu trong đó trên mặt lộ ra nụ cười sầu thảm. Có thể chết ở trong tay thần linh, coi như là chết cũng không tiếc. Dứt lời, hắn không bỏ chạy nữa. Ngược lại mang toàn bộ lực lượng của mình đều ngưng tụ lại. Nháy mắt tiếp theo. Thân thể tự nổ tung. Lực lượng vượt xa đại yêu bình thường hình thành dao động hủy diệt, mang không gian giam cầm cũng đánh sụp đổ. Thấy vậy, Vương Mộ Bạch không dám chần chờ, trực tiếp theo không gian sụp đổ chạy trốn. Thanh niên đại yêu khác cũng muốn mượn cơ hội này rời khỏi, nhưng lực lượng giam cầm chỉ vỡ ra một lỗ thủng, đã bị nháy mắt chữa trị trở về. Cuối cùng, bàn tay to hạ xuống, mang hắn trực tiếp nuốt sống vào. Địa vực Mang Hoang. Ở trong ánh mắt chấn động của toàn bộ Mang tộc, chỉ thấy Mang thần từ trong hư không thu hồi bàn tay, lượng lớn máu thịt rơi xuống. Những máu thịt đó, đều ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, Y Cách Tư và Mang Hoang biết, có thể có được lực lượng máu thịt như thế, rốt cuộc là cường giả cấp bậc nào. Chính bởi vì biết, chấn động trong lòng bọn họ càng sâu. Chỉ là tùy ý vương một bàn tay, có thể mang đại yêu không biết tồn tại ở nơi nào chém giết, thực lực bực này, quả thực là tồn tại phi nhân, không phải con người. Thần. Đây là thần thật sự. Chán ghét nhìn máu tươi lưu lại trong tay, ánh mắt Mang thần xuyên thủng hư không, nhìn Vương Mộ Bạch may mắn thoát đi, hắn không ra tay nữa. Nơi đó đã rời khỏi phạm vi man hoang. Ra tay lần nữa, nói không chừng sẽ dẫn tới cường giả khác chặn lại. Trước mắt mình vừa mới sống lại, có một số việc còn chưa thể hoàn toàn làm rõ, đợi tới ngày sau lại chậm rãi xử lý. Dù sao, tên đại yêu đó cũng chạy không thoát. Sau đó, mang thần mang tầm mắt đặt ở trên người Y Cách Tư, cùng với mang hoàng trước nhất. Ngô Cần mượn ký ức các ngươi một phen. Có thể để thần của ta dùng, chính là vinh hạnh của ta. Y Cách Tư lập tức nói, trong mắt hắn, tới giờ vẫn có biểu cảm cuồng nhiệt. Tận mắt chứng kiến thần xuất thế, đối với hắn mà nói, chính là vô thượng vinh quang. Mang hoàng tuy trong lòng không muốn, lời trong miệng nói, cũng giống với đối phương. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được một lực lượng không thể chống lại đặt ở trên người mình. Thức hải nghiêm mật, giống như hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Nhẹ nhàng dễ dàng, đã bị lực lượng đó thẩm thấu. Ngay sau đó, ý thức mang hoàng liền rơi vào bóng tối, không biết trôi qua bao lâu. Ý thức của hắn mới một lần nữa khôi phục lại. Trước mặt, thần niệm mang thần từ trên thân hai người thu trở về. Thiên địa này đã xuống dốc đến hoàn cảnh như thế, hơn 300 năm trước có yêu tà hàng lâm, xem ra là lực lượng phong cấm của thông đạo thiên địa bắt đầu suy yếu. Đọc ký ức Y Cách Tư cùng mang hoàng, hắn đối với tình huống mang tộc mình cùng với thiên địa, đều đã có một cái hiểu biết toàn diện. Đối với điều này, mang thần phản ứng đầu tiên chính là, yếu, không sai, yếu. Lực lượng thiên địa gầy yếu đến mức khiến hắn cũng khó tưởng tượng. Trong nhân tộc, thế mà một thần linh cũng không có. Một yêu tà cấp bậc yêu thánh, đã có thể hỏa loạn thiên hạ, mấy đại yêu đã có thể tàn sát man tộc. Nhưng, từ trong trí nhớ, man thần cũng phát hiện. Thiên địa này tuy là không có thần linh tồn tại, nhưng cũng là có một số nhân tài mới xuất hiện. Dù sao kẻ có thể chém giết yêu thánh, ở thời đại đó của hắn, thật ra cũng là không tệ. Tuy so với thần linh mà nói không tính là cái gì. Cuối cùng, ánh mắt mang thần dừng ở trên người mang hoàng cùng với Y Cách Tư. Ngô đã sống lại, mang tộc không phân chia điện tế ti cùng với hoàng thất nữa, Ngô sẽ là thần chí cao vô thượng của mang tộc. Chương 984, tay không bóp chết, chiến mang thần, 4, trong núi lửa. Tàn thể yêu thánh đang bị luyện hóa từng chút một. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn về phía chỗ mang hoàng. Trên mặt có biểu cảm kinh nghi bất định, ngay tại vừa rồi, nắng phát hiện một khí tức mạnh mẽ đang từng chút một sống lại. Khí tức đó, so với quỷ thánh còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mang tộc lại có cường giả xuất thế. Tâm thần Thẩm Trường Thanh không khỏi dao động vài phần. Hắn chưa quên nhớ, mang tộc cùng Đại Tần chính là kẻ địch. Nếu mang tộc có cường giả xuất thế, như vậy đứng mũi chịu sào, đó là Đại Tần. Đặc biệt cường giả cỡ này. Nếu thật muốn ra tay với Đại Tần, phủ Đại Hoang chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ hủy hoại. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh có chút ngồi không yên. Hắn nhìn Công Giả Hằng một cái, sau đó liền phân hóa ra một giọt tinh huyết. Ta có chút việc cần rời khỏi, đây là tinh huyết hóa thân của ta, luận thực lực có thể sánh vai đại yêu, tin tưởng bảo vệ ngươi là không có vấn đề gì. Giải thích đơn giản một lần, Thẩm Trường Thanh thi triển thần thông rời đi. Chỉ còn lại có Công Giả Hằng vẻ mặt kinh ngạc. Cùng với một tinh huyết hóa thân ở lại nơi đó. Tinh huyết hóa thân. Sánh vai đại yêu, hắn nhìn hóa thân trước mắt giống Thẩm Trường Thanh như đúc này, trong lòng Công Giả Hằng không khỏi chấn động một phen. Thủ đoạn hóa thân, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa, chỉ là một giọt tinh huyết, thế mà đã có được thực lực sánh vai đại yêu, nghĩ quá đáng sợ rồi. Từ sau khi đột phá tới bất hủ kim thân cảnh trung kỳ đỉnh phong, thần thông Mộ Thương Ngô thi triển ra liền càng thêm cường đại. Bước ra một bước, đã có thể vượt qua muôn sông nghìn núi, đừng nhìn phủ Nam U đến phủ Đại Hoang rất xa, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, không mất bao nhiêu thời gian. Một bên khác, Man Thần đang ở trong Man Hoang, cũng như là lòng có cảm giác. Hắn nhìn về phía Đại Tần, trên gương mặt uy nghiêm có thêm một phần ý vị sâu xa. Thú vị! Dứt lời, thân thể mang thần đột ngột biến mất ở tại chỗ. Xem đến nơi đây, mang hoàng và Y Cách Tư đều nhìn nhau một cái, từ trong mắt của nhau nhìn ra hoang mang. Bọn họ không nghĩ ra, mang thần vì sao sẽ đột nhiên rời đi, hơn nữa, vừa rồi một câu đó, lại là nói với ai. Đứng lên, mang hoàng vừa mới chuẩn bị ra lệnh, lại lập tức phản ứng lại. Hắn đã không là hoàng của mang tộc nữa. Hoặc là nói, mang tộc hôm nay, đã không có Hoàng tồn tại. Nghĩ đến đây, trong lòng Mang Hoàng cảm xúc lẫn lộn. Tuy hồi sinh Mang Thần, sớm đã có đoán trước, sẽ có cục diện bây giờ. Nhưng khi thật sự xuất hiện, vẫn không có cách nào giữ được bình tĩnh. Thần thông thi triển, muôn sông nghìn núi đều vượt qua, thời gian không đến một khắc, Thẩm Trường Thanh đã rời khỏi phủ Nam U, hơn nửa tiếng vào phủ Đại Hoang. Đồng thời, hắn cũng phát hiện khí tức mạnh mẽ mênh mông kia đang hướng về mình tới gần. Rất rõ ràng. Bản thân đã nhận ra khí tức đối phương cũng đã phát hiện khí tức của mình. Để ta tới nhìn một cái, rốt cuộc là cường giả nơi nào đến? Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh như băng. Hắn không tin, trong Mang tộc có được cường giả như vậy tồn tại. Nếu thật sự có, Mang tộc sẽ không chỉ là sống tạm ở Mang Hoang nơi đó, đã sớm tiến công khắp nơi. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh không cố ý che giấu khí tức của mình nữa. Ầm, một bước đạp không, khí diễm ngập trời bùng nổ hết, trăm dặm lặng lẽ sụp đổ. Khí tức đó bùng nổ, khiến mọi người trong phủ Đại Hoang đều chấn động. Trong Mang Hoang, tương tự có một khí tức kinh thiên bùng nổ ra. Cuối cùng, hai khí tức ở ngoài phủ Đại Hoang hung hăng va chạm với nhau. Ầm, khí tức tựa như san núi lật biển va chạm, toàn bộ hư không lan đến, đều tan vỡ ra hết. Bầu trời giống như đang rung rẩy. Mặt trời chói chang không còn ánh sáng. Nhìn Mang Thần trước mặt không cuốn da thú, thân trên bày ra da thịt màu đồng, Thẩm Trường Thanh cũng không nói bất cứ một câu nào, trực tiếp tung ra một cú đấm. Thân thể kim thân hóa. Chỉ là một cú đấm đơn giản, đã có được uy thế vô cùng. Thấy vậy, Mang Thần cũng chưa mở miệng, nâng tay cũng đánh ra một nắm đấm. Phanh, hai nắm tay đánh vào nhau, hư không nổ tung. Gió mạnh đáng sợ quét ra, thân thể hai người chưa lui ra phía sau chút nào, ngược lại là ở thời điểm lực lượng này bùng nổ, liền triển khai vật lộn. Âm. Âm. Âm. Hai thân thể đáng sợ, chân đạp đại địa, chưa thi triển bất cứ thủ đoạn thần thông nào, chỉ bằng thân thể mạnh mẽ đang giao chiến với nhau. Lực lượng mỗi một quyền, đều có thể đánh hư không vỡ nát. Ngẫu nhiên, có lực lượng tiết lộ ra, có thể khiến núi cao cũng hóa thành bột phấn. May mắn, nơi này chính là khu vực giảm sóc của Đại Tần cùng Mang tộc, không có bất cứ nhân tộc nào ở lại, bằng không chỉ bằng vào dư âm chiến đấu này, đã có thể tạo thành lượng lớn thương vong. Ha ha, sảng khoái, thật là sảng khoái. Mang Thần cất tiếng cười to. Hắn sau khi ngã xuống, yên lặng vô số năm tháng, đã rất lâu rồi chưa từng trải qua chiến đấu sảng khoái như thế. Không có thủ đoạn thần thông. Không có bao nhiêu lực lượng dư thừa. Có. Chỉ là đọ sức phương diện thân thể. Một phương diện này, là thứ Mang Thần thích nhất. Ở lúc mình chưa ngã xuống, tuy cũng có rất nhiều cường giả tồn tại, nhưng có thể ở phương diện thân thể đối kháng với mình, thì lại không có mấy ai. Cho nên, trước mắt chỉ mượn thân thể giao phong như vậy, khiến hắn rất hài lòng. Chương 985, tay không bóp chết, chiến Mang Thần, năm, càng đánh, chiến ý trong lòng liền càng cường thịnh. Một bên khác. Trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng chiến ý ngập trời, từ lúc bước vào bất hủ kim thân cảnh, hơn nữa mang vạn kiếp chân thân đột phá đến bậc thứ sáu, hắn liền chưa từng toàn lực ra tay nữa. Bất luận là yêu tà cũng tốt, hay là cường giả bản thổ nhân tộc cũng thế. So với lực lượng bản thân, đều là quá yếu quá yếu. Trừ phi, là có cường giả bên ngoài thiên địa đến, nhưng như vậy thì tràn ngập tính không xác định. Trước mắt Mang tộc đột nhiên có thêm một vị cường giả thân thể cường hãn, hơn nữa thực lực đáng sợ, Thẩm Trường Thanh liền hoàn toàn buông ra tay chân, ầm, lại là một quyền đánh ra. Mang Thần nâng tay đón đỡ, đồng thời cũng tung một nắm đấm. Nhưng mục tiêu một cú đấm này của hắn, không là thân thể Thẩm Trường Thanh nữa, mà là đầu đối phương. Hiển nhiên, giao chiến thật lâu, vị thần linh Mang tộc này cũng phát hiện một điểm yếu của Thẩm Trường Thanh hôm nay. So với bộ phận khác kim thân hóa, đầu chưa kim thân hóa, là một điểm yếu lớn nhất. Nhưng, đối với Mang Thần phát hiện chỗ thiếu hụt này của mình, Thẩm Trường Thanh cũng không kỳ quái, cường giả hàng đầu giao chiến, tự nhiên có thể dễ dàng hiểu rõ điểm yếu của đối thủ. Hơn nữa, Mang Thần biết điểm yếu của mình, chính hắn cũng rất rõ. Cho nên ở lúc đối phương ra tay, Thẩm Trường Thanh đã trước một bước ra tay chặn lại. Chiến đấu còn đang tiếp tục, dao động khủng bố bùng nổ ra. Căn bản không phải người thường có thể tới gần. Dao động mạnh mẽ kia duy trì một ngày thời gian, cũng chưa có chút dấu hiệu ngừng lại nào. Cường giả ở đâu ra, thế mà có được thực lực như thế? Trên tường thành của thành Ninh Sơn, Đông Dương vẻ mặt kinh hãi nhìn dao động phía trước. Dao động đó, cho dù là cách nhau mấy trăm dặm, cũng khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh. Trong cường giả hai bên giao thủ, hắn biết một bên trong đó chính là Thẩm Trường Thanh, một bên khác thì không biết. Lúc trước Thẩm Trường Thanh rời khỏi phủ Đại Hoang, hoàn toàn không che giấu khí tức. Đối với khí tức vị đại tần trấn thủ sứ này, Đông Dương cũng không phải lần đầu tiên cảm giác, cho nên rất quen thuộc. Thẩm Trường Thanh bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu, hắn tuy chưa từng tận mắt thấy, nhưng cũng từng nghe nói. Đó là cường giả có thể chém giết yêu thánh. Hôm nay, một vị cường giả có thể chém giết yêu thánh, lại ác chiến một ngày với một cường giả xa lạ. Có thể thấy được, thực lực cường giả xa lạ kia mạnh bao nhiêu. Nếu Thẩm Trường Thanh chiến bại, Đông Dương rất khó tưởng tượng, phủ Đại Hoang rốt cuộc lấy cái gì ngăn cản. Cho dù là dốc hết lực lượng Hắc Hổ quân, cũng không có bất cứ khả năng ngăn cản nào, chênh lệch quá lớn, không phải số lượng có thể bù lại. Đối với điều này, Đông Dương chỉ gửi hy vọng vào Thẩm Trường Thanh có thể ngăn đối phương, hoặc là chém giết đối phương. Nếu không, phủ Đại Hoang nguy rồi, Đại Tần nguy rồi. Trong hoang dã, chiến đấu đến bây giờ, trong lòng Mang Thần chấn động tột đỉnh. Ngay từ đầu, hắn mặc dù có loại cảm giác kỳ phùng địch thủ, nhưng đánh lâu tiếp, cũng không cho rằng đối phương có thể chống đỡ bao lâu. Dù sao người trước mắt chưa bước vào cảnh giới kia, mà bản thân, sớm ở vô số năm tháng trước kia đã đột phá thành công. Tuy bây giờ vừa mới sống lại, thực lực chưa thể hoàn toàn khôi phục, nhưng trấn áp một cường giả chưa tiến vào cảnh giới thần linh, căn bản không phải vấn đề gì lớn. Nhưng mà, sau khi ác chiến một ngày, Mang Thần đột ngột phát hiện. Mình chẳng những không có cách nào trấn áp đối phương, trong mơ hồ, còn có một loại cảm giác bị áp chế. Như vậy, liền nói lên một vấn đề. Đó là, mình ở phương diện thân thể, thật ra không bằng đối phương, ra được kết luận này, hắn liền càng thêm chấn động. Cho dù là ở vô số năm tháng trước kia, trong cường giả cảnh giới ngang nhau, cũng không có mấy ai, có thể ở trên thân thể so sánh với mình. Đừng nói cảnh giới không bằng mình, một chút tính có thể sánh bằng cũng không có. Mang Thần rất khó tin tưởng. Một người chưa bước vào cảnh giới thần linh, có thể ở phương diện thân thể áp chế mình. Nếu đợi đối phương đột phá thành công, lại sẽ mạnh mẽ đến trình độ nào? Trong nháy mắt, trong lòng hắn có một ít áp lực, đúng lúc này, Thẩm Trường Thanh lại đánh ra một cú đấm. Cánh tay kim thân hóa bộc phát ra lực lượng không thể ngăn cản. Mang Thần không thể không tung cú đấm chống đỡ. Ầm, lực lượng bùng nổ. Mang Thần lần đầu tiên lui về phía sau. Thân thể vốn hoàn mỹ không sức mẻ, cũng đã hơi rạn nứt. Tuy không đến thời gian một hơi thở, làn da nứt nẻ đã hoàn toàn khôi phục lại, nhưng sự chấn động trong lòng hắn lại càng thêm dày đặc. Lúc này, khí thế Thẩm Trường Thanh đã tới đỉnh phong, tâm thần hắn đắm chìm xuống, trong thân thể bùng nổ ra một đao ý mãnh liệt đến cực điểm. Thiên địa linh khí dâng trào. Vỏ đao vốn treo ở bên hông, không biết khi nào đã bị hắn nắm trong tay. Trong nháy mắt, trong đôi mắt Thẩm Trường Thanh sinh ra tia sét màu tím, cái tay cầm vỏ đao đột nhiên cử động. Vỏ đao vốn nên không lưỡi không mũi, giờ khắc này giống như biến thành một thanh thần binh thông thiên triệt địa. Ánh đao. Ánh đao cực hạn. Đã cắt qua thiên địa thương khung, trong thiên địa, ánh đao chiếm cứ tất cả, tiếng đao ngân vui tai không dứt. Cảm nhận được sự sắc bén cực hạn đó, sắc mặt vốn ngưng trọng của Mang Thần rốt cuộc cũng có biến hóa khác. Thần quang màu vàng bùng nổ. Thân thể như người khổng lồ, giống như dãy núi cỡ nhỏ sừng sững dựng lên ở đại địa. Chương 986, Đạo Binh, Thần Linh Võ Sĩ, 1, nắm tay cực lớn vung lên, thanh thế tự như trời sụp đất nước. Ngay sau đó, hai luồng lực lượng liền trực tiếp chạm vào nhau, rẹt, thần quang màu vàng xé rách, máu thịt bay tứ tung. Thân thể như người khổng lồ của Mang Thần lui về phía sau vài dặm, mới mang lực lượng đó triệt tiêu sạch sẽ. Tĩnh. Yên tĩnh không ai lên tiếng. Ngực Thẩm Trường Thanh hơi phập phồng, tay phải cầm vỏ đao màu đen, trong mắt có chút tiếc nuối. Đáng tiếc. Mới vừa rồi cảm giác giống như đốn ngộ như vậy, khiến hắn mượn vỏ đao cũng thành công bổ ra một chiêu thiên địa nhất đao trảm, nhưng mà, cũng chính bởi vì là vỏ đao, uy lực một đao này bị suy yếu đi rất nhiều. Nếu không, một đao này, cho dù là không chém giết đối phương, cũng tất nhiên có thể khiến gã bị thương không nhẹ, mà không chỉ như trước mắt. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh chuẩn bị ra tay lần nữa, mang thần tán đi thân thể như người khổng lồ, vết đau trên người ban đầu đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chữa trị. Không cần đánh nữa. Vì sao? Nhìn đối phương, Thẩm Trường Thanh chưa thả lỏng bao nhiêu, đối với vị cường giả xa lạ chưa biết này, trong lòng hắn rất kiên kỵ. Người này thực lực rất mạnh. Thậm chí có khả năng so với quỷ thánh nửa bước yêu thần còn mạnh hơn. Một đao toàn lực của mình cũng chưa thể khiến hắn bị thương nặng, thực lực có thể nghĩ mà biết. Trong đôi mắt màu vàng nhạt của mang thần tràn đầy biểu cảm thưởng thức. Người ta đều là nhân tộc, không cần phải thật sự phân ra sinh tử, hơn nữa bản thần xem bộ dáng của ngươi, hẳn là còn chưa thật sự tiến vào cảnh giới thần linh nhỉ, hắn hơi tạm dừng, giọng điệu cũng có vài phần cảm khái. Chưa vào cảnh giới thần linh, lại có thể có được thực lực như thế, nói thật, cho dù là bản thần vô số năm tháng tới nay, cũng chưa từng gặp bao nhiêu kẻ có thể giống ngươi. Thần linh. Bản thần. Từ trong lời nói của đối phương, Thẩm Trường Thanh nghe ra không ít tin tức. Hắn tự xưng nhân tộc. Ở trên người mang thần, hắn cũng tạm thời nhìn không ra vấn đề gì. Ngươi rốt cuộc là ai? Thẩm Trường Thanh trầm giọng truy hỏi. Mang thần mỉm cười, danh hiệu bản thần, các ngươi hẳn là từng nghe nói mới đúng. Mang thần. Thẩm Trường Thanh kinh nghi bất định. Có thể có thực lực cỡ này, hơn nữa tự xưng bản thần. Tự như quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có mang thần trong truyền thuyết của mang tộc phù hợp tiêu chuẩn. Nhưng vấn đề ở chỗ. Truyền thuyết nhất định là truyền thuyết, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có ngày nào đó trở thành chân thật. Không sai, bản thần chính là mang tộc chi thần trong miệng các ngươi. Mang thần gật đầu, hắn nhìn Thẩm Trường Thanh, trong đôi mắt màu vàng nhạt có chút uy nghiêm hiển lộ. Nói chuẩn xác, bản thần nên là thần của nhân tộc mới đúng, chỉ là năm đó ta lấy thân thể trứ danh, cho nên liền phong hào mang thần, sau gặp cường giả phục giết ngã xuống, phân tán bộ phận máu thịt diễn hóa sinh linh. Những sinh linh kia, là mang tộc trong miệng ngươi. Như vậy, bản thần trở thành thần của mang tộc. Chấn động. Thẩm Trường Thanh đây là thật sự bị chấn động. Máu thịt diễn hóa sinh linh, có thể sáng tạo ra một chủng tộc. Loại thủ đoạn này, hoàn toàn là không thể tưởng tượng. Mang thần trầm giọng nói, bản thần biết đại tần cùng mang tộc có chút ân oán, nhưng nói đến cùng, mang tộc coi như là một bộ phận trong nhân tộc, cho nên bản thần hy vọng đại tần có thể hóa giải ân oán với mang tộc. Trầm mặc. Thẩm Trường Thanh chưa đáp lời. Nếu không phải cố kỵ thực lực của đối phương, hắn đã sớm ra tay, nhưng mà... Thực lực vị mang thần này rõ ràng không đơn giản như vậy, cho dù là thật sự chiến đấu đến cuối cùng, mình cũng không có 100% phần thắng. Hưu chết về tay ai, còn chưa biết. Xét thấy điều này, Thẩm Trường Thanh mới chưa tùy tiện làm việc. Nhìn vẻ mặt hắn, mang thần giống như hiểu suy nghĩ trong lòng đối phương. Bản thần biết, mang tộc ban đầu tấn công đại tần, khiến cho không ít người chết, chỉ bằng vào một câu của bản thần, liền mang ân oán trừ khử đó là chuyện không có khả năng. Cho nên, điều kiện ngươi cứ mở miệng, phàm là bản thần có thể làm được, đều không có vấn đề. Ta muốn mạng của Mang Hoàng, cùng với mạng toàn bộ mang tộc tấn công phủ Đại Hoang. Không có khả năng. Mang thần quả quyết từ chối. Ngay sau đó, hắn lại giải thích một câu. Không phải là bản thần không muốn, mà là không thể. Mục đích bọn họ tấn công phủ Đại Hoang, cũng là vì thu thập đủ năng lượng hồi sinh bản thần. Nếu là bản thần mang bọn họ giết hết, chẳng lẽ không phải là quá đáng, các hạ không bằng đổi cái yêu cầu đi. Ta phải cân nhắc một phen. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói một câu. Hắn cảm thụ được, mang thần đối với bản thân hình như là không có ác ý gì. Từ trong lời nói của đối phương, cũng có thành ý nhất định. Suy nghĩ hồi lâu, Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói, các hạ đã tự gọi là thần, tin tưởng có chút thủ đoạn cùng với hiểu biết. Không phải người thường có khả năng lý giải. Cho nên ta trái lại có cái vấn đề, muốn hỏi đôi chút, nếu các hạ có thể cho câu trả lời hữu dụng, như vậy ân oán của mang tộc và đại tần liền có thể xóa đi. Nói, nhân tộc ở sau khi dung hợp lực lượng yêu ma, diễn sinh ra một loại lực lượng khác biệt, lực lượng cỡ đó có thể mang đến thực lực rất mạnh cho nhân tộc, nhưng cũng không có lúc nào là không ăn mòn nhân tộc, khiến tuổi thọ nhân tộc ngắn lại. Các hạ có biện pháp giải quyết vấn đề này không? Thẩm Trường Thanh tung ra vấn đề của Trấn Thủ Sứ, chương 987, Đạo Binh, Thần Linh Võ Sĩ, 2, chuyện này, chính hắn cũng tự hỏi hồi lâu, nhưng trước sau không có cách nào giải quyết. Nếu đối phương có thể giải quyết, vậy không còn gì tốt hơn. Nghe vậy, Mang Thần cười nhẹ, điều ngươi nói, chính là vấn đề của trấn thủ sứ nhỉ. Xem ra các hạ biết không ít thứ. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. Hắn cho rằng đối phương vừa mới xuất thế, có rất nhiều chuyện không biết. Xem ra, là mình đánh giá thấp rồi. Mang Thần nói, ngươi cũng không cần kinh ngạc, chuyện bản thần biết so với trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn. Thủ đoạn đánh cắp lực lượng yêu ma, cũng khiến lực lượng bản thân mạnh lên ngươi nói, thật ra sớm ở thời kỳ thượng cổ đã từng tồn tại. Phương pháp muốn áp chế, cũng rất đơn giản. Khi nói chuyện, hắn vươn ngón tay, trực tiếp ép ra một giọt máu màu vàng tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Máu thần linh lây dính thần tính, chỉ cần luyện hóa máu, có thể hóa giải tác dụng phụ của lực lượng sau khi yêu ma cùng nhân tộc dung hợp. Một giọt máu thần này, có thể chia làm khoảng 100 phần. Nghĩ hẳn đại tần ngươi cũng không có 100 vị trấn thủ sứ nhiều như vậy, một giọt máu thần này nghĩ hẳn là hoàn toàn đủ. Máu thần. Thẩm Trường Thanh nhìn giọt máu màu vàng lơ lửng kia. Tuy máu nhìn từ mặt ngoài, không có gì khác thứ chảy xuôi trên người mình, nhưng cảm giác kỹ, mới có thể phát hiện khác biệt trong đó. Trong đó có một lực lượng dao động nói không rõ được. Dựa theo cách nói của đối phương, rất có khả năng chính là cái gọi là thần tính. Lấy ra một cái hộp ngọc mang theo bên người, Thẩm Trường Thanh mang giọt máu thần đó thu vào. Từ sau lần trước tiến vào thiên cảnh, hắn đã tạo thành thói quen tốt mang hộp ngọc theo bên người. Không vì cái gì khác, chỉ vì nếu thực đụng tới bảo vật gì, có thể ngay lập tức thu lấy. Được, nếu các hạ không nói sai, như vậy ân oán của Đại Tần và Mang tộc xóa bỏ từ đây, nhưng nếu là Mang tộc lại cố ý xâm chiếm Đại Tần, như vậy ước định bây giờ liền trực tiếp trở thành phế thải. Thu lại hộp ngọc, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh. Có thể giải quyết vấn đề của trấn thủ sứ Đại Tần, như vậy giảng hòa với Mang tộc cũng không phải không được. Như vậy, Đại Tần có thể bảo toàn một bộ phận lực lượng rất lớn. Mang Thần gật đầu, việc này ngươi có thể yên tâm, bản thần tự nhiên sẽ ước thúc Mang tộc, nếu thật có ai có gan nhấc lên nhân tộc nội loạn, không cần ngươi ra tay, bản thần sẽ tự mình xử lý. Nói xong, hắn nhìn một mảng hỗn độn chung quanh, không khỏi cười nói. Bản thần vừa mới xuất thế chưa bao lâu, đã đụng phải ngươi đối thủ như vậy, ngày sau nếu thực có hứng thú, có thể đến Mang tộc tìm bản thần một chuyến. Ngay sau đó, Mang Thần cũng không chờ đối phương trả lời, trực tiếp xoay người rời đi, hư không sụp đổ. Thân thể hắn biến mất ở trong hư không tan vỡ. Nhìn Mang Thần rời đi, Thẩm Trường Thanh chưa ngăn trở cái gì. Thủ đoạn của vị thần linh này thật sự mạnh mẽ. Trừ phi là mình làm ra đột phá lần nữa, bằng không không có phần thắng gì đáng nói. Hơn nữa, hắn hoài nghi Mang Thần bây giờ cũng có thể không ở thời kỳ toàn thịnh. Dù sao thủ đoạn của thần linh, Thẩm Trường Thanh trước đó ở quốc đô, là từng tự mình lĩnh giáo, dưới tình huống cách không ra tay, cũng suýt nữa khiến mình ra hết bài tẩy bị thương nặng. Nếu Mang Thần thật là thần linh, thực lực chỉ là trình độ này trước mắt mà thôi. Bởi vậy cũng chỉ có hai sự giải thích. Thứ nhất, Mang Thần không phải thần linh thật sự. Thứ hai, thực lực của đối phương chưa hoàn toàn khôi phục. Trong hai thứ, Thẩm Trường Thanh càng thêm có khuynh hướng thứ sau. Dừng lại ở tại chỗ một lát, hắn cũng trực tiếp xoay người rời đi, tuy không thể hoàn toàn xác định thật giả trong lời của đối phương, nhưng hắn biết, cho dù là đối phương có tính toán khác, trong thời gian ngắn, cũng không có khả năng xâm chiếm Đại Tần. Lại nói, đối phương nếu thật sự xâm chiếm Đại Tần, lấy thủ đoạn thần thông của mình, cũng nhất định có thể tới kịp. Có được thần thông, khiến cho địa vực rộng lớn của Đại Tần, không cần tiêu phí thời gian quá dài để vượt qua nữa. Một ngày sau, đợi tới sau khi dao động kinh người kia hoàn toàn biến mất, Đông Dương liền tự mình dẫn người đến, muốn tra xét tình huống một phen. Đợi sau khi đến nơi đây, đập vào mắt có thể nhìn thấy, chính là hoang dã bị phá hủy không thành bộ dáng. Trong đại địa tan vỡ lưu lại khí tức dao động mạnh mẽ. Phía trước cách đó không xa, dãy núi vốn nên tồn tại, hôm nay cũng hoàn toàn biến mất không thấy, toàn bộ đều là đang nói cho những người này. Nơi này từng xảy ra một trận chiến đấu đáng sợ đến cực điểm. Một trận chiến này, Thẩm trấn thủ hẳn là chưa thua. Đông Dương hít thật sâu, trái tim vốn treo lên xem như buông xuống không ít. Tuy nơi này trừ đống hỗn độn, cái gì cũng không có. Nhưng mà, cái gì cũng không có, thường thường nói lên rất nhiều thứ. Nếu là Thẩm Trường Thanh chiến bại, cường giả thần bí kia khẳng định sẽ lựa chọn trực tiếp tiến công phủ Đại Hoang. Nhưng bây giờ Phủ Đại Hoang chưa có bất cứ động tĩnh nào, liền nói lên, Thẩm Trường Thanh cũng chưa thua. Hoặc là nói, tồn tại thần bí kia chưa thắng. Lại tra xét một hồi, Đông Dương liền dẫn người rời đi. Tuy không có cường giả xâm phạm, nhưng vẫn phải bảo thành Ninh Sơn làm tốt phòng bị cần thiết, đồng thời mang tin tức này bẩm lên, tránh cho xuất hiện vấn đề lớn hơn nữa. Một bên khác. Thời điểm một trận chiến của mình cùng mang thần từng chút một lên men ở Phủ Đại Hoang, Thẩm Trường Thanh giờ phút này đã về tới trong núi lửa kia ở Phủ Nam U, bên cạnh đột ngột có thêm một người, khiến cho Công Giả Hằng vốn làm chuẩn bị trong lòng cả kinh, đợi tới sau khi thấy rõ người tới, tâm thần chấn động mới xem như khôi phục lại. Chương 988, Đạo Binh, Thần Linh Võ Sĩ, 3, nửa tháng. Thẩm Trường Thanh đều ở lại trong núi lửa. Trong lúc đó, tàn thể yêu thánh, ở dưới ngọn địa hỏa kia thiêu đốt, đã sớm tan ra từng chút một, ở thời điểm tàn thể yêu thánh hòa tan gần hết, Công Giả Hằng liền trực tiếp bảo hắn mang tàn thể yêu thánh lấy ra, sau đó đặt ở chỗ bình đài. Ngay sau đó, đối phương vung đại chùy, bắt đầu rèn luyện từng chút một. Rất nhanh, 3 ngày thời gian qua đi. Công Giả Hằng dừng rèn luyện tàn thể yêu thánh, mà là để Thẩm Trường Thanh một lần nữa mang tàn thể yêu thánh để vào trong nham thạch nóng chảy. Đồng thời, hắn khoanh chân ngồi xuống, đang từng chút một khôi phục chân khí bản thân tiêu hao. Trấn thủ đại nhân đối với thần binh có yêu cầu gì, hoặc là vấn đề trên hình thức hay không? Công Giả Hằng không khỏi hỏi một câu. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, toàn bộ dựa theo hình thức thiên kích ban đầu là được. Hắn đối với trường đao không có yêu cầu gì đặc biệt, thiên kích sử dụng rất thuận tay. Vấn đề duy nhất, chính là thiên kích ban đầu tuy tốt, chỉ là có chút mất cân xứng với mình. Trước mắt dùng tàn thể quỷ thánh nửa bước yêu thần, để đúc ra một món thần binh, tin tưởng phẩm chất sẽ cao hơn thiên kích rất nhiều. Nghe vậy, Công Giả Hằng gật đầu, không nói gì nữa. Làm đại sư rèn đúc hàng đầu, bất cứ thần binh nào từng gặp, đều là ghi tạc trong đầu. Hình thức của thiên kích, tự nhiên cũng vậy. 3 ngày sau, hắn rời khỏi trạng thái ngồi thiền, vẻ mặt bình tĩnh, làm phiền trấn thủ đại nhân, mang tàn thể yêu thánh kia lấy ra lần nữa. Được. Thẩm Trường Thanh gật đầu, hắn đưa tay hút trên không trung, tàn thể yêu thánh nhập vào trong nham thạch nóng chảy nhất thời bị kéo ra. Tàn thể yêu thánh lần thứ hai lấy ra. Hôm nay máu thịt bên trên tan hết, toàn bộ xương cốt màu vàng đều có dấu hiệu dung hợp với nhau. Công Giả Hằng vung cây búa lớn, giống như là đánh ở chỗ mỏng yếu của tàn thể, từng chút một tăng tốc hai bên dung hợp. 3 ngày sau. Cách mỗi 3 ngày. Tàn thể yêu thánh phải một lần nữa để vào trong nham thạch nóng chảy rèn luyện. Lặp đi lặp lại như thế, đợi tới lúc lần thứ 9, tàn thể yêu thánh đã hoàn toàn không thấy bộ dáng ban đầu, thay thế vào đó, là một cái phôi trường đao màu vàng nhạt. Theo phôi thai xuất hiện, trên không trung có khí tức mạnh mẽ sinh ra. Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu nhìn, nơi đó có thể theo miệng núi lửa, trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng trên không trung bên ngoài. Nơi đó không biết từ khi nào, đã là mây đen dày đặc. Hình như là có lôi kiếp đáng sợ gì đang thai nghén, lúc nào cũng có khả năng đánh xuống. Một bên khác, Công Giả Hằng vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, trong tay vung cây búa lớn, cái trán có mồ hôi chảy xuôi. Tinh huyết. Đột nhiên, hắn quát to một tiếng. Thẩm Trường Thanh sớm có chuẩn bị, trực tiếp từ trong thân thể phân hóa ra một giọt tinh huyết, hướng về phôi thai trường đao nhập vào. Tinh huyết rơi vào, nháy mắt đã bị phôi thai hấp thu. Nháy mắt tiếp theo, phôi thai trường đao bộc phát ra khí tức đáng sợ, trực tiếp mang Công Giả Hằng đánh cho lui về phía sau. Ngay sau đó, phôi thai trường đao hóa thành hào quang, hướng về trên không núi lửa mà đi. Đuổi theo. Công Giả Hằng lời ít mà ý nhiều. Thẩm Trường Thanh bắt lấy bả vai đối phương, một bước đạp không, cũng rời khỏi bên trong núi lửa. Bên ngoài. Trên bầu trời mây đen dày đặc. Sét màu tím đang chạy qua chạy lại ở trong kiếp vân. Rất có bộ dáng có thể đánh xuống bất cứ lúc nào. Ngay lúc này, một chùm hào quang màu vàng từ bên trong núi lửa bắn ra, lập tức hướng về kiếp vân. Không đến một hơi thở, hào quang màu vàng liền hoàn toàn nhập vào bên trong kiếp vân. Âm âm âm. Kiếp vân điên cuồng chấn động, vô số sét màu tím kịch liệt bùng nổ ra, như là muốn mang cái gì hủy diệt. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh cùng Công Giả Hằng đi ra, vừa vặn thấy được một màn này. Truyền thuyết ở trên linh binh tồn tại đạo binh, thần binh cỡ đó không đơn giản là sinh ra linh trí đơn giản như vậy, chính là có được lực lượng siêu phàm, có thể đồng bộ trưởng thành với võ giả, Sau khi tới trình độ nhất định, đạo binh thậm chí có thể trở thành sinh linh thật sự. Công Giả Hằng nhìn Phôi Thai Trường Đao đang ở trong kiếp vân đánh nhau với thiên kiếp. Hắn nghĩ tới một ít truyền thuyết. Một ít truyền thuyết mình cũng không thể khẳng định có thật sự tồn tại hay không. Trước mắt đao này chính là lấy tàn thể yêu thánh làm phôi thai, lại đạt được tinh huyết của Trấn Thủ Đại Nhân, lúc chưa hoàn toàn thành hình, đã dám vào thẳng trong thiên kiếp, ý đồ mượn lực lượng thiên kiếp, để khiến bản thân tới một cái giai đoạn hoàn mỹ. Thủ đoạn như thế, đã không phải linh binh có thể so sánh. Không phải linh binh. Vậy chỉ có thể là đạo binh trong truyền thuyết. Nói thật, thần binh mạnh nhất Công Giả Hằng từng tự mình đúc, cũng chỉ là thượng phẩm linh binh mà thôi. Cho dù là cực phẩm linh binh cũng chưa bao giờ đúc. Càng không cần nói, thần binh vượt qua cực hạn linh binh. Công Giả Gia, làm thế gia rèn đúc đứng đầu. Trước kia cho dù là Công Giả Gia, cũng chưa thể đúc ra cực phẩm linh binh, thợ rèn đúc khác thì không cần phải nói. Cho nên, hắn trên cơ bản có thể khẳng định, thần binh này một khi thành hình, tuyệt đối sẽ là một món thần binh mạnh nhất mấy ngàn năm qua, không có một trong những. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh càng thêm mong đợi đối với một khắc trường đao thật sự đúc thành hình kia. Chương 989, Đạo Binh, Thần Linh Võ Sĩ, 4, Thần Binh càng mạnh, thực lực bản thân tăng lên càng nhiều. Nếu có thể, không có ai không hy vọng có được một món thần binh mạnh mẽ. Ngay tại lúc phôi thai trường đao đầu kiếp. Mang Hoàng. Điện Bạc Thiên. Mang thần ở vị trí đứng đầu, ở bên cạnh hắn dựng đứng một cây rìu cao khoảng một trượng. Mặt ngoài cây rìu tương tự đồng xanh, nhưng bên trên lại có đường vân màu vàng khắc dấu, tràn ngập khí tức thần thánh. Nếu cẩn thận xem, có thể phát hiện trên thân cây rìu đồng xanh tồn tại ba hình vẽ thoạt nhìn rất huyền diệu. Đúng lúc này, cây rìu đồng xanh khổng lồ khẽ chấn động. Trong điện Bạc Thiên, đám người Mang Hoàng cùng Y Cách Tư đều không tự chủ được mang ánh mắt nhìn về phía nơi đó. Bọn họ biết, đó không phải rìu bình thường, dựa theo truyền thuyết, đây chính là thần binh bồi tán với mang thần. Hôm nay mang thần một lần nữa sống lại xuất thế, thần binh này, tự nhiên bị đối phương lấy ra. Binh khí có thể thuộc về thần, mạnh mẽ đó là không thể nghi ngờ. Chỉ riêng lúc nhìn cây rìu đồng xanh khổng lồ, trong lòng đám người Mang Hoàng đều thừa nhận áp lực thật lớn. Giống như đó không phải một món binh khí, mà là một vị cường giả mạnh mẽ đến cực điểm. Ở lúc cây rìu đồng xanh khổng lồ chấn động, mang thần cũng khẽ liếc nhìn. Chủ nhân, có đạo binh mới sắp ra đời. Giọng nói trầm thấp vang lên ở trong điện Bạc Thiên. Trong lòng đám người Mang Hoàng đều chấn động. Bọn họ nghe ra, tiếng nói chính là đến từ trên thân cây rìu đồng xanh khổng lồ. Khó có thể tin. Một món vũ khí, thế mà có thể làm được miệng nói tiếng người. Không để ý người khác chấn động, mang thần nhíu mày. Cảm giác của ngươi xác định không sai sao? Sẽ không sai, cây rìu đồng xanh khổng lồ trả lời khẳng định. Nghe vậy, mang thần trầm mặt một phen, khí tức phát ra ở một vị trí nào, ngươi có thể cảm giác ra không? Không cách nào cảm giác cụ thể. Ngô hiểu rồi. Mang thần khẽ gật đầu. Không thể cảm giác, vậy chứng minh khoảng cách quá mức xa xôi. Đạo binh ra đời, hắn không có khả năng không thèm để ý, nhưng vấn đề là... Đạo binh không phải có được càng nhiều càng tốt, thường thường đạo binh thích hợp mình, mới là đạo binh tốt nhất. Cây rìu đồng xanh khổng lồ trong tay mình đã đi theo mình vô số năm tháng, đã sớm làm tới mức hoàn mỹ phù hợp. Cho nên, mang thần không có ý tưởng gì cướp đoạt đạo binh mới. Hắn thật sự để ý, là ai có thể ở lúc này khiến đạo binh ra đời. Rất nhanh, mang thần liền nghĩ tới một người. Thẩm Trường Thanh. Chỉ có người này, có khả năng nhất khiến đạo binh mới ra đời. Thực lực đối phương người này, hắn cũng rất tán thành, tuy nói thực lực của mình chưa khôi phục bao nhiêu, nhưng có thể dưới tình huống không phải cảnh giới thần linh, ác chiến với bản thân hồi lâu, thậm chí là áp chế bản thân một bậc, thực lực bậc này đã là phi thường mạnh mẽ. Nếu mình không xuất hiện trên đời, lấy lực lượng thiên địa trước mắt, mang thần có thể khẳng định, không có bất cứ một người nào ngăn được đối phương. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía đám người Mang Hoàng, vẻ mặt uy nghiêm, ngày sau chưa có mệnh lệnh của Ngô, không thể ra tay với nhân tộc khác nữa. Nhớ kỹ, các ngươi tuy là Ngô sáng tạo ra, nhưng Ngô cũng là một bộ phận của nhân tộc. Cho nên các ngươi nghiêm khắc mà nói, cũng tính là nhân tộc. Đồng tộc tương tàn chính là tối kỵ, trước kia các ngươi tấn công Đại Tần, tạo thành không ít giết chóc, nhưng nguyên nhân là vì hồi sinh Ngô, cho nên Ngô cũng liền mở một mặt lưới, nhưng nếu là lại có lần sau, Ngô sẽ đích thân thanh lý môn hộ. chúng ta rõ. Trong lòng đám người Mang Hoàng và Y Cách Tư đều run lên. Từ trong giọng nói bình tĩnh của Mang Thần, bọn họ giống như ngửi được hương vị tử vong. Rất rõ ràng. Đối phương không phải nói giỡn. Nếu đám người mình thật sự ra tay đối với nhân tộc khác nữa, vị thần Mang tộc này trước tiên muốn giết, đó là đám người mình. Mặt khác, 10 hôm sau Mang tộc sẽ chính thức cử hành thần thí, kẻ có được tiềm lực hoặc là thực lực, hơn nữa có được tín ngưỡng tuyệt đối đối với Ngô, Ngô sẽ ban cho bọn họ lực lượng, để bọn họ trở thành võ sĩ thần linh mới. Mang Thần trầm giọng nói. Thần thí. Võ sĩ thần linh. Mang Hoàng cùng Y Cách Tư nhìn nhau một cái, ngay sau đó liền gật gật đầu. Võ sĩ thần linh là cái gì, bọn họ thật ra cũng không phải quá rõ ràng. Chỉ nghe từ cái tên, hiển nhiên đã không phải tồn tại bình thường. Nếu có thể trở thành võ sĩ thần linh, lợi ích không cần nói cũng biết. Âm âm âm. Tiếng sét chấn động không dứt bên tai. Phôi thai trường đao từ sau khi nhập vào trong kiếp vân, liền mấy ngày thời gian chưa đi ra, chỉ có kiếp vân bị sét nhuộm đẫm thành màu tím đang điên cuồng chấn động, nói cho người khác bên trong đang xảy ra chiến đấu mãnh liệt. Thẩm Trường Thanh nhìn kiếp vân, trong lòng có chút khẩn trương, vì luyện chế thần binh, hắn lấy ra một nửa thân thể quỷ thánh, trong tháp phong ma hôm nay chỉ còn lại một nửa thân thể nửa bước yêu thần. Nếu lần này luyện chế thất bại, mình chỉ còn lại có một lần cơ hội luyện chế cuối cùng. Như vậy, phiêu lưu lại bỗng tăng trưởng lên rất nhiều. Hơn nữa, vì luyện chế thần binh này, Thẩm Trường Thanh không tiếc hy sinh một giọt tinh huyết. Đến cảnh giới này của hắn, một giọt tinh huyết tiêu hao vĩnh cửu, cũng không phải là nói giỡn. Trừ phi cảnh giới lại đột phá, nếu không muốn dựa vào bản thân bù lại, tiêu phí thời gian cực kỳ dài lâu. Chương 990, Thần binh Trảm Thánh, Đạo binh Cửu Phẩm, 1, cho nên, về tình về lý, Thẩm Trường Thanh đều không hy vọng trường đao luyện chế thất bại. Nhưng bây giờ trường đao đang trải qua lôi kiếp, không phải hắn có thể khống chế can thiệp. Nếu trường đao không chống đỡ được, mà mình cưỡng ép ra tay, rất có khả năng sẽ đưa tới thiên kiếp càng thêm mạnh mẽ. Khi đó, phiền toái liền lớn hơn nữa, thiên kiếp màu tím đang xuất hiện ở trên không trung, theo thời gian trôi qua, vị trí kiếp vân bao trùm cũng càng lúc càng lớn. Từ ban đầu chỉ là vài dặm địa vực, tới bây giờ đã vượt qua trăm dặm. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh và Công Giả Hằng đều chưa làm ra cử động gì khác. Thần binh độ kiếp, ai cũng không có cách nào ngăn trở. Thời gian trôi qua, lực lượng thiên kiếp phát ra càng thêm đáng sợ. Cảm nhận được lực lượng đó, tâm thần Công Giả Hằng khẽ run lên, làm võ giả cảnh giới tông sư, ở trước mặt lực lượng thiên kiếp kia tỏ ra càng thêm gầy yếu. Nếu mục tiêu thiên kiếp là mình, hắn có dự cảm, mình là tuyệt đối không ngăn được. Lực lượng thiên kiếp cỡ này, đã vượt qua thiên kiếp của toàn bộ thần binh trước kia. Mấy ngày sau, có tiếng đao ngân kinh thiên từ trên không trung bộc phát ra, toàn bộ kiếp vân màu tím, đều bị một đao khí mạnh mẽ đến cực điểm xé rách ra. Ngay sau đó, liền có ánh sáng màu vàng từ bầu trời hạ xuống, cuối cùng, ánh sáng màu vàng dừng lại ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Lúc này, Công Giả Hằng có thể nhìn thấy, cái gọi là ánh sáng màu vàng, thật ra là một thanh trường đao toàn thân màu vàng nhạt, bên trên tản mát ra vô thượng uy thế. Đao tốt. Thẩm Trường Thanh cầm trường đao, trên mặt có nụ cười hài lòng. Cầm chui đao, hắn càng thêm có thể cảm nhận được, lực lượng ẩn chứa trong trường đao, rốt cuộc là mênh mông cỡ nào, chỉ một món thần binh này, Thẩm Trường Thanh tự tin, thực lực của hắn có thể tăng lên mấy thành. Ngay sau đó, hắn nhìn trường đao, trầm ngâm một hồi. Ngươi đã là tàn thể yêu thánh luyện chế thành, vậy gọi là Trảm Thánh đi. Trảm Thánh. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, trường đao màu vàng nhạt liền phát ra một tiếng ngân khẽ. Nháy mắt tiếp theo, liền có ý niệm mỏng manh từ trên thân đao truyền ra. Tạ chủ nhân ban cho tên. Công Giả Hằng ở bên nghe vậy, sắc mặt cảm khái không thôi, thần binh, đây mới là thần binh thật sự, không ngờ lão phu lúc còn sống thế mà thật sự kiến thức được đạo binh ra đời, cuộc đời này không uổng nữa. Thân là đại sư rèn đúc, không có gì có thành tựu hơn so với tự tay đúc ra một thanh tuyệt thế thần binh. Cho dù là cực phẩm linh binh, cũng không có khả năng làm tới mức như thế. Như vậy, trường đao trước mắt, rốt cuộc là cấp độ nào, đã là không cần nói cũng biết, Công Giả Hằng tin tưởng, trong thiên hạ tuyệt đối không ai có thể đúc ra đạo binh, thực lực là một mặt khác mà nói, chính là vấn đề tài liệu. Dù sao tàn thể yêu thánh, không phải ai cũng có thể có được. Đồng thời, Trảm Thánh đao có thể trở thành đạo binh, cũng có quan hệ nhất định với một giọt tinh huyết kia của Thẩm Trường Thanh. Tàn thể yêu thánh. Tinh huyết cường giả đứng đầu. Hai loại vật phẩm này, ở trong thiên hạ cũng được cho là tồn tại có một không hai. Trường đao và vỏ, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Công Giả Hằng, Công Giả tiên sinh có thể đúc ra thần binh này, xem như có công lớn. Công Giả tiên sinh có cái gì cần cứ mở miệng, ta có thể làm được, tuyệt đối không nói hai lời. Hắn không phải kẻ thích nợ nhân tình. Đối phương giúp mình đúc ra trảm thánh đao, đây là phần tình cảm thật lớn. Nếu không cho hồi báo, vậy quá mức nói không thông. Nghe vậy, Công Giả Hằng chưa mở miệng từ chối, mà là lâm vào trầm ngâm. Nhân vật như thế mở miệng, lời kế tiếp của mình, trên trình độ rất lớn sẽ quyết định hướng đi của một số việc. Nói trắng ra là, hắn cũng không phải thánh nhân vô dục vô cầu. Trước mắt Thẩm Trường Thanh đã đưa ra lời như thế, vậy mình liền không có đạo lý nào từ chối. Thời gian qua đi từng chút một. Nhìn bộ dáng đối phương, Thẩm Trường Thanh cũng chưa thúc giục cái gì. Hắn bây giờ không thiếu thời gian. Đặc biệt sau khi thành công đúc trảm thánh đao, khiến cho tâm tình rất tốt, đừng nói chờ nửa canh giờ, cho dù là chờ ba năm ngày, cũng không có vấn đề gì. Đối với Công Giả Hằng, Thẩm Trường Thanh cũng phi thường coi trọng. Cường giả mà nói, có thể từng chút một bồi dưỡng. Nhưng nhân vật cấp đại sư như vậy, thì không phải dễ dàng bồi dưỡng ra như thế. Mọi người không thấy Đại Tần nhiều người như vậy, hôm nay, cũng chỉ có một Công Giả Hằng mà thôi. Nếu có thể, Thẩm Trường Thanh là thật sự hy vọng đối phương có thể sống lâu một chút, ít nhất truyền thừa không thể chặt đứt. Nếu không, đối với Đại Tần mà nói, chính là tổn thất rất lớn. Hồi lâu sau, Công Giả Hằng từ trong trầm ngâm rời khỏi, nhìn về phía người trước mặt. Tuổi ta đã cao, nhưng Công Giả gia không thể xuống dốc từ đây. Đứa cháu đó của ta tin tưởng Trấn Thủ Đại Nhân đã từng gặp, thiên phú của nó ở trong Công Giả gia tính là phi thường không tệ. Đặc biệt ở trên việc